Chương 136, đối chiến xạ tản. Tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ là cùng xạ tản tiên sinh cùng nhau chiến thắng xẻo chính là cái kia tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ sao cư nhiên lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo sẽ xuất hiện a xạ tản tiên sinh đâu xạ tản tiên sinh nhất định có thể nhận ra được đúng vậy hơn nữa ta nhớ được, xạ tản tiên sinh nhưng là nói, lúc đó là hắn hiệp trợ tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ chiến thắng xẻo, tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ mới là chủ lực. Khán giả đài đám người bên trên đều rối rít nghị luận, cho rằng Gohan là tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ. Bất quá hiển nhiên bọn họ nhận lầm, đương nhiên cũng không thể nói hoàn toàn phạm sai lầm. Mà lúc này, ở lôi đài trong một cái góc, nhanh mau nhìn năng lượng to lớn như vậy phản ứng, chính là hắn A bị bẫy bị đi khống chế hai vị này, xem trong tay một cái dạng kim gì đó, lớn tiếng nói. Có vẻ vô cùng hưng phấn. Bọn họ rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ ác thật không dám tin tưởng hắn vậy mà lại là người địa cầu kỳ bị tổ vẻ mặt hoảng sợ. Cái này lực lượng này cường đại đã vượt quá tưởng tượng của ta a có thể chỉ dựa vào cổ lực lượng này, liền có thể ngăn cản hắn á thần cao tân tự lẩm bẩm. Chính là cổ năng lượng kia chúng ta lên đi xỉ bạ bị cờ chữa dưới nắm chặt hắn. Bị bấy bị đi không chế một cái người gầy, cầm trong tay một tên kỳ quái vật chứa nói rằng. Ừm. Sĩ bạ bị gật đầu nói. Vừa dứt lời, hai người liền chợt đánh về phía trên lôi đài Gohan. Bất quá hai người động tác lại mau lẹ, ở Gohan trong mắt cũng là rất chậm, nhanh chóng phản ứng lại Gohan liền muốn phải trả đánh, thế nhưng thân thể lại chợt cứng đờ. Là thần cải họ, vào lúc này hắn đột nhiên dùng chính mình siêu năng lực khống chế được Gohan, để Gohan không có cách nào nhúc đích. Tuy là chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng đã đầy đủ để hai người này nhào tới á trên tay vật chứa cắm vào Gohan trên người, bắt đầu hấp thu Gohan năng lượng. Sì bạ biệt nhìn về phía bên cạnh kỳ bị tổ, con ở lớn tiếng đe dọa, lao ra hỏa, cho ta nghe tinh tường xen vào việc của người khác chỉ có một con đường chết, không nên lộn xộn thật nhanh vật chứa cũng đã hấp đầy, chúng ta đi mau. Vật chứa rất nhanh hấp đầy năng lượng, không do dự, hai người này bay thẳng cách võ đạo đại hội hội trường. Gohan gỗ củ thần sắc sốt ruột, muốn ngăn cản hai người này. Bất quá lại bị thần cỏ tân ngăn cản, ánh mắt ngưng trọng nói ra, chờ một chút nữa, bây giờ còn không phải lúc, tin tưởng ta Gohan khẳng định không có chuyện gì. Qua mấy giây, hai tên kia đã bay xa. Thần cỏ tân nói ra, được rồi ta hiện tại muốn theo dõi hai tên kia, nhưng không thể để cho bọn họ phát giác ra nếu như các ngươi nguyện ý, các ngươi liền đi theo ta tin tưởng các ngươi có thể giúp. Dứt lời, thần họ tân bay thẳng đi sao làm sao bây giờ gỗ cụ. Cơ linh nhìn về phía gỗ cụ hỏi. Ta muốn đi thần họ đại nhân nói chúng ta có thể giúp hắn. Huống hồ, ta cũng muốn lộng tình tưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gỗ cụ mở miệng nói. Như vậy ta cũng đi mặc dù không quá tình nguyện. Cơ linh nhắm mắt nói. Đùa gì thế cả luật chúng ta còn muốn quyết đấu đó á lúc này. Một bên ca đi, đột nhiên phẫn nộ nói rằng. Thế nhưng hiện tại có chuyện trọng yếu hơn A gỗ cụ chuyện đương nhiên nói rằng. Ngươi mơ tưởng gạt ta ta cũng mặc kệ cái gì thần cải họ, cũng không để ý hắn có chuyện gì. Cho nên ta tới đến địa cầu tham gia cái này cái gì nhảm chán đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Duy nhất mục đích đúng là muốn cùng ngươi một quyết định thắng bại cả điệp hét lớn. Yên tâm đi, mặc dù hôm nay không thể cùng ngươi ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tiến hành tỉ thí. Ta nhất định sẽ lại tìm thời gian cùng người quyết đấu gỗ cụ nói rằng. Đi nhanh đi. Tỷ ỷ cổ lộ trực tiếp vọt lên, cảm giác thần cỏ khí tức bay đi. Mù cụ rồ, ngươi có muốn cùng đi hay không gỗ cụ nhìn phía mù cụ rồ hỏi. Không đi. Mù cụ rồ quả đoán cự tuyệt nói, ta là quá tới tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, cũng không thời gian dối đi quản cái gì nhàn sự, đừng tạo nên ta. Mù cù rổ làm sao lại đi hắn còn không có ở vị đeo biểu diễn chính mình tư thế vai hùng, làm sao có thể cứ như vậy chạy đi đâu nói ra còn cho là mình là sợ xà tạn. Hắc hắc như vậy tốt hơn. Nghe được mù cù rổ không đi, gô củ vừa cười vừa nói. Mù cù rổ không đi, vậy không sẽ không người đoạt chính mình đối thủ sao gô củ làm sao có thể mất hứng đây. Nói, gô củ trực tiếp sử dụng vũ không thuật bay đi. Người này ta nhất định phải cùng ngươi tiến hành chiến đấu cả điệp tức giận nói. Sau đó bay lên, trực tiếp đuổi theo gỗ củ đi. Cả điệp đối với gỗ củ hoán nghiệm, nhưng là phải so với mù củ rổ hoán nghiệm nặng hơn am mà ở trên lôi đài, bị ký bị tổ cứu chữa xong Gohan, ở tại giải khai hết tình huống sau đó, cũng cùng ký bị tổ cùng nhau đuổi theo, Long Châu chiến sĩ cơ bản toàn bộ đi hết. Cái này chàng trận đấu dường như xảy ra chút ngoài ý muốn. Son Gohan tuyển thủ cùng Ký Bì Tổ tuyển thủ, song song cũng không phải là đi, ly khai lôi đài coi là bỏ quyền trận đấu. Như vậy kế tiếp liền sẽ tiến hành cuộc kế tiếp trận đấu tóc vàng tiểu hồ tử giải thích cũng là có chút điểm mở bức. Bất quá rất nhanh thì khôi phục lại, tiếp tục dõng dạc nói ra, cuộc kế tiếp trận đấu để cho chúng ta quán quân Xạ Tạn tiên sinh, đối chiến mũ củ rồ tiên sinh khán giả các bằng hữu các ngươi hoan hô ở nơi nào Xạ Tạn hoan hô. Vây tay cánh tay chạy tới trên lôi đài, sau đó nghênh đón một mảnh hoan hô. Ta đối thủ đâu cái kia gọi mũ củ rổ ra hỏa ở nơi nào nhanh lên một chút đi ra để ngươi nhìn ta một chút vô địch thế giới Xạ Tạn lợi hại Xạ Tạn dầm dĩ chương đạo. Mới vừa Xạ Tạn vẫn đứng ở đợi lên sân khấu khu ghế lô, không thấy được Gohan biến thành tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ một màn. Mũ củ rổ cảm giác có chút nực cười, nếu như không phải là bởi vì video lời nói, đánh chết mũ củ rổ. Cũng sẽ không cùng Xạ Tạn cái này trí trướng tiến hành đối chiến, tuyệt đối sẽ kéo kém thông minh. Mù Cù Dồ đều đi tới trên lôi đài, Xạ Tạn như trước vẫn còn ở phất tay trí tạ ngô Xạ Tạn tiên sinh, thực sự là đã lâu không gặp ta không ngờ tới ngươi còn không biết xấu hổ như vậy. Nhìn Xạ Tạn, Mù Cù Dồ mở miệng cười nói rằng, nghe được Mù Cù Dồ thanh âm, Xạ Tạn sửng sốt, có chút không cao hứng. Không có nghe được sùng bái các loại ngôn luận thì cũng thôi đi. Lại còn nói chính mình không biết xấu hổ, là ai dám như thế không nhìn chính mình chờ chút nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn một trận. Hành tiểu tử, đối với cứu vớt quá thế giới anh hùng Xạ Tạn, ngươi liền loại thái độ này sao? Xạ Tạn chống nạnh, chỉ cao khí ngang nói rằng. Thế nhưng khi nhìn đến mũ củ rổ tướng mạo cái kia phút chốc, cả người trong nháy mắt sở mà tạ.